Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2416, chương 2416, tuyệt vọng. Lệ Thiên Tuyệt cho ra quyết định của chính mình. Mọi người nghe vậy, thần sắc đại thể thâm thúy phức tạp. Có đi hay không trước tiên không nói. Lệ Thiên Tuyệt càng là nói như vậy, càng là làm bọn họ sinh ra. Muốn biết vật này đến cùng là cái gì ý nghĩ đến. Chư vị, đừng giở trò linh tinh. Lệ Thiên Tuyệt xuyên thủng tâm tư mọi người, lạnh lùng nói, đồ vật như vậy là Bạch phu nhân muốn, cũng chính là lão tiên muốn. Chớ đừng nói chi là, hiện tại nó ở Phương Tuấn Mi trong tay. Bằng thực lực của các ngươi là tuyệt đối không thể được, mà bất luận tương lai ai đắc thủ đều phải còn cho lão tiên cùng Bạch phu nhân đi. Mọi người nghe vậy cũng là tỉnh táo thêm một chút lại đây. Một cái gầy nhom ông lão cười hì hì nói rằng, Thiên Tuyệt lão đệ không cần lo lắng, chúng ta bất quá là đang nhớ ngươi vừa nãy cuối cùng nói câu nói kia. Làm sao để ngươi thần không biết quỷ không hay tới gần bọn họ đội ngũ đi. Chính là, mọi người vội vã phụ họa. Lệ Thiên Tuyệt lại hừ lạnh một tiếng, nói rằng, vậy thì tốt, rất nhớ đi. Thuận tiện cũng suy nghĩ thật kỹ, ai chuẩn bị cùng ta cùng làm một trận. Câu nói sau cùng vừa nói ra, một đám tu sĩ lại là đau đầu không gì sánh được. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng là đồng thời trở nên trầm mặc. Một hồi lâu, không người nói chuyện, tựa hồ cũng không nghĩ ra biện pháp đến. Hai mặt nhìn nhau gian, đều là bất đắc dĩ, chư vị tiền bối. Lấy vãn bối góc nhìn, cần gì phải nghĩ biện pháp xuyên qua nhích tới gần. Trực tiếp chạy tới phía trước đi, sớm ẩn thân ở bọn họ tất kinh trên đường. Chờ chính là một cái trí nhân tiểu tu, nơm nớp lo sợ nói rằng. Một đám nhân tổ cấp bậc tu sĩ nghe vậy, nhất thời trong mắt sáng lên, ý kiến hay. Tiểu tử, nói không sai, có người khen ngợi, đại thể tu sĩ đều gật đầu. Lệ Thiên Tuyệt suy nghĩ một chút, cũng là gật đầu đồng ý. Phương pháp kia thực sự là đơn giản lại thực dụng, chư vị như không cái khác càng tốt hơn phương pháp, vậy thì chọn nó, có thể có người đồng ý cùng đi với ta làm ra sao? Lệ Thiên Tuyệt lại là từng cái quét về phía mọi người. Kẻ này là nhìn chằm chằm chúng ta rồi. Trong lòng mọi người mắng to, nhưng bởi vì đối phương nói không minh bạch duyên cớ, mọi người y nguyên là tàn nhẫn không dưới liều mình tâm đến. Dù sao đối phương là vạn giới du tiên cùng Bạch phu nhân tâm phúc, chính mình bất quá là bị tình thế ép buộc nghe theo vạn giới du tiên mệnh lệnh mà thôi. Thật buông tha tiên thần chi thân sau, là có thể thưởng một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, vẫn là hai cái. Khi nào cho? Có mệnh cầm có mệnh trảm sao? Trọng trảm lại cần bao nhiêu thời gian? Trong khoảng thời gian ngắn, lại là không người nói chuyện. Một đám cáo già, có làm ngây người hình, có xa nhìn phương xa, có nhìn dày mặt, chính là không một cái nói chuyện. Lệ Thiên Tuyệt xem lại là một trận mặt đen. Bất quá ngược lại cũng biết, ở chính mình không có hai bước, thậm chí là hai bước nửa trước, vẫn là đừng quá chọc chúng nộ tốt. Hừ lạnh một tiếng, xoay người, không nữa nhìn bọn họ, mà hắn tiên thần chi thân, lại là quyết tuyệt không gì sánh được lướt đi ra ngoài. Thời gian lại là từng ngày đi qua, mênh mông thiên địa, rộng lớn vô biên, đội ngũ thật dài, ở trong mây bay qua, cảnh tượng hùng vĩ. Phương Tuấn Mi bản tôn chi thân vẫn như cũ đứng ở đầu thuyền, thỉnh thoảng thả ra cuồng phong đến thổi thiên địa. Gần nhất mấy năm qua này, Lệ Thiên Tuyệt đám người tuy rằng lại không có cái gì công kích kéo tới, nhưng Phương Tuấn Mi không một chút nào dám đại ý. Tô Vãn Cuồng đứng ở bên cạnh hắn, lặng lẽ không hề có một tiếng động, đồng hành mấy chục năm, có thể nói đã sớm nói hết rồi. Cho tới càng xa một chút Bạch Hào Liệt đám người, cũng không đến quấy rối hắn, cũng không biết đại sư huynh bọn họ bên kia hiện tại là tình huống thế nào. Trong lòng một tiếng thở dài, một đường này chặn đường trong gương tu sĩ, không còn động tĩnh, trái lại làm hắn càng lo lắng lên. Mây đen bao phủ trong lòng cảm giác, trước sau chưa từng tản đi, nhưng hắn đã không bỏ ra nổi càng nhiều biện pháp đến. Hô lại là trên tay có động tác, tùy ý vung lên, một đạo màu xám không gian bão táp, hướng phía trước bên trong, cuốn ra ngoài, phảng phất một cái loa lớn một dạng, ngàn dặm vạn dặm mà đi. Thủ đoạn này là một đường lại đây theo thói quen động tác, lại đem một người xem mắt choáng váng, chính là ẩn núp ở phía trước, ẩn thân lệ thiên tuyệt tiên thần chi thân. Bởi vì trước không dám vào đến Phương Tuấn Mi thiên đạo chi nhãn trong phạm vi duyên cớ, hắn căn bản không biết Phương Tuấn Mi vẫn ở thổi hư không, mà làn sóng không gian kia đã đập thẳng phương hướng của hắn bên trong mà đến. Chỉ cần đập chúng, hắn ngay lập tức sẽ muốn hiện ra bóng dáng đến. Ào ào làn sóng xông tới mặt, tốc cực nhanh, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lệ Thiên Tuyệt trong lòng gấp rét, bất quá là vạn dặm khoảng cách, lóe lên tức đến, chính là sớm bại lộ thì lại làm sao? Chỉ hơi suy nghĩ sau, người này chính là hạ quyết tâm đến. Ngay lập tức, trong đầu nguyên thần, trước tiên đấu ngược dòng lên, bạch, bước chân rốt cục bước ra, lóe lên bên dưới, liền đi tới đội ngũ trước chỗ đứt, này lóe lên bên dưới, tự nhiên cũng là chủ động bại lộ bóng dáng. Đột nhiên đến, kia người mạnh mẽ tổ khí tức, cùng nguyên thần đấu ngược dòng khí tức, hầu như là chớp mắt liền đem phụ cận một đám tiểu tu sĩ sợ hãi đến mắt choáng váng, tản ra, sau chớp mắt, là Phương Tuấn Mi tiếng hét lớn lên, đất bằng lên sấm sét một dạng, truyền ra trăm dặm ngàn dặm mà đi, cuồn cuộn truyền vang ở trên trời. Ha ha ha ha, đã muộn, Lệ Thiên Tuyệt tiên thần chi thân cười to, đi lên trước nữa, lóe lên, đi đến đội ngũ trung đoạn nơi, liền phải ở chỗ này tự bảo, kéo lên hết thảy tu sĩ lên đường. Loạch xoạch một mảnh tiếng xé gió cuồng vang mà lên, đại đa số tu sĩ vẫn không có nhận ra được Lệ Thiên Tuyệt đến, nhưng nghe đến Phương Tuấn Mi lời nói, bản năng liền tán hướng về phía bốn mặt phương hướng cuồng lướt ra khỏi đi. Nhưng còn có quá nhiều quá nhiều, căn bản chưa kịp phản ứng, chớ đừng nói chi là những kia đang ở trong khoang thuyền. Bạch ở Lệ Thiên Tuyệt thứ hai lóe ra đi cũng trong lúc đó, phía sau Nam Phương đạo nhân cũng là lướt tiến vào bầu trời nơi càng sâu bên trong, trên tay nhanh chóng bấm quyết, thần chi nhất hoán, lấy một cái trước nay chưa từng có tốc độ triển khai ra. Loạch xoạch, lại nghe hai tiếng vang, ngàn cân treo sợi tóc đệ tam tức đến thời khắc, Nam Phương đạo nhân cùng Lệ Thiên Tuyệt bỗng dưng đột nhiên một cái đổi vị, đem đối phương đổi đến trong bầu trời chỗ cao. Lệ Thiên Tuyệt từ trong đám người đi đến càng trên không, ánh mắt thẳng trừng, nhưng đã không kịp làm ra càng nhiều phản ứng. Ầm ầm ầm, trời sập vậy tiếng ầm ầm, trong bầu trời màu tím tia điện lóng lánh, phảng phất chợt nổ tung một viên màu tím thái dương bình thường, cũng bắn ra óng ánh không gì sánh được lôi đình điện quang, càng sinh ra hơn 9 phần 10 tu sĩ trong cuộc đời chưa từng gặp hủy diệt sóng khí. Sóng khí cuồn cuộn, tiêu diệt hướng về trong bốn phương tám hướng hết thảy vật hữu hình. Vừa nãy kia vội vàng bên dưới, Nam Phương đạo nhân căn bản không có đến cùng lóe quá xa. Nổ tung chi địa, rời đội ngũ bất quá mấy trăm dặm khoảng cách. Khoảng cách này bên trong, trừ bỏ nhân tổ tu sĩ, cùng đã dung hợp cấp 9 linh vật tu sĩ, tất cả những người khác đều có bị nổ tung sóng khí ép thành hư vô nguy hiểm. Ào ào cuồn cuộn sóng khí từ trong bầu trời bao phủ tới, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thời khắc này, không biết bao nhiêu tu sĩ đầy mắt vẻ tuyệt vọng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.